Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2139, chương 2166, Tội Ác Ma Khu Thề. Minh Vương khế ước, Trường Không Vô Kỵ lập lại một chút Tội Ác Ma Khu lời nói. Tội Ác Ma Khu cũng không nhiều lời, chỉ là gật đầu một cái, có thâm ý khác nhìn Trường Không Vô Kỵ mà thôi. Mặc dù Trường Không Vô Kỵ không nghe được câu trả lời, nhưng là hắn đã tải rất trong thời gian ngắn minh bạch. Minh Vương ý chí, khẳng định ở khế ước thời điểm, xâm chiếm ảnh hưởng Bành Việt Ma Vương. Một khi sau khi thất bại, Bành Việt chắc chắn phải chết, ai cũng không thay đổi được cái gì. Cho nên nói, bằng vào Trường Không Vô Kỵ năng lực, cũng không cần với Minh Vương khế ước người tốn nhiều nước miếng. Biện pháp chỉ có tự mình nghĩ mới được. Ta hiểu rồi, Trường Không Vô Kỵ chỉ có lý trí nói ra ba chữ kia rồi. Lại nói giờ phút này Bành Việt Ma Vương, do Vu Trường Không Vô Kỵ mới vừa rồi một phen, tinh thần hắn lại lâm vào tan vỡ bên trong. Hắn căn bản không quản bất cứ chuyện gì, lấy vô số xúc tu, ôm chính mình mặt to, điên cuồng kêu ầm lên. Không không không, không thể nào, ta không thể nghe ngươi, ta cũng không thể đi theo ngươi, ngươi đừng mơ tưởng ảnh hưởng ta. Khoảng cách không sai biệt lắm, ngươi đã không giết ta, ta đây liền chính mình tử, ta tình nguyện luân hồi, cũng sẽ không chịu đựng trọn đời hành hạ. Bạo nổ, dầm dầm dầm, Bành Việt Ma Vương vào lúc này chủ động tự bạo, dù là Trường Không Vô Kỵ cùng Giang Vưu Khả không giết hắn, hắn cũng căn bản không dám còn sống, giống như điên cuồng trạng thái cuối cùng không có, có chỉ là tử vong. Hạo đãng ma khí như là sóng lớn mãnh liệt mà ra, cấp trụy dưới vực sâu, càng khiến người ta rung động sự tình, cũng ở đây sau đó xảy ra, ở Bành Việt toàn bộ nổ mạnh thời điểm. Phía dưới ma đạo đại trận, giống như được mở ra đặc thù chốt mở điện như thế. Hiu hiu hiu, to lớn như vòng tròn một loại nó. Cấp tốc xoay tròn, một cổ vô cùng sức hấp dẫn, bay thẳng đến trên vực sâu hấp thu tới. Kia vô cùng ma đạo, liền nghiêng về tốc độ nhanh hơn. Ngắn trong nháy mắt bên trong dĩ nhiên ở lực lượng cùng trận pháp giữa, tạo thành một cái đáng sợ ma khí cơn lốc vòng xoáy. Xé nát không gian, xé nát thời gian, xé nát hết thảy, phất như hỗn độn lại xuất hiện nhân gian. Này một cổ sức hấp dẫn cùng ma khí lôi kéo phá hư, thực ra so với Trường Không Vô Kỵ thực lực cao hơn nhiều. Bao gồm Giang Vưu Khả cũng là như vậy. Hai người kẹp ở trận pháp và ma khí trong vòng xoáy, toàn bộ hành động đều là thập phần chật vật, nếu không phải lực lượng căn bản không phải chủ yếu nhằm vào bọn họ, chỉ sợ bọn họ được toàn bộ bị hút đi xuống không thể. Vội vàng, hai tay hai người giấy gấp hợp lại cùng nhau, để cho mỗi người lực lượng trở thành tương đỡ rằng co nhau trạng thái, một cái to lớn tập hợp hủy diệt cùng huyết sát quang cầu ở trong hai người lúc này tạo thành. Hơn nữa chật vật vận chuyển ở chỗ này, cũng không có để cho hai người thật rơi xuống. Về phần Tội Ác Ma Khu, vào giờ phút này trốn vào thế giới Thanh Khâu đi vào bên trong rồi. Bất quá, mặc dù vị này lão nhân cách nhìn, cũng không có đặt mình trong bên ngoài, nhưng là hắn như cũ có thể với Trường Không Vô Kỵ câu thông. Bởi vì Trường Không Vô Kỵ là thế giới Thanh Khâu chủ nhân, thời không chi lực càng vượt xa một dạng tự nhiên có thể tiến hành đặc thù trao đổi. Vào giờ phút này, Tội Ác Ma Khu cũng đúng Trường Không Vô Kỵ vội vàng nói. Đồ đệ, đây là Minh Vương khế ước bên dưới lực lượng, coi như là nhị thập tứ dực thiên sứ, đệ nhị thần thiên đỉnh phong nhân vật, cũng không thể thay đổi gì. Minh Vương hạ xuống, quả thực khó mà kháng cự. Phải làm sao mới ổn đây sư phó? Minh Vương giết tới lời nói. Ngươi bây giờ ta thật là giống như con kiến hôi. Trừ phi Lucifer cũng kịp thời tới, nếu không không phải trực tiếp bái bai sao? Trường Không Vô Kỵ mặt lộ nóng nảy, đây cũng không phải là hắn muốn xem thấy sự tình a. Tội ác ma khu dĩ nhiên biết những thứ này, thực ra hắn trên bản chất cũng với Trường Không Vô Kỵ như thế có chút sợ đây. Không lúc này quá, tội ác ma khu hay là đối với Trường Không Vô Kỵ lần nữa nghiêm túc nói. Đây là có một tia hy vọng ngăn cản. Nói thế nào? Trường Không Vô Kỵ tiếp theo hỏi. Trong ánh mắt lóe lên kinh hỉ. Chỉ cần Minh Vương không xuống, làm cái gì đều được a. Thần Nguyên, Minh Độ Đại Thần Thần Nguyên nếu là có thể vận hành một ít lực lượng lời nói, liền có thể thành công ngăn cản hết thảy các thứ này. Đồng thời, ngươi lại lợi dụng chính mình năng lực, đem các loại ma khí cũng giấu vào thế giới Thanh Khâu, ngàn vạn lần chớ chính mình hấp thu, bởi vì bên trong có Minh Vương ý chí, làm lần nữa tự bảo thời điểm, thì không phải là ngươi có thể hấp thu thời điểm, có hiểu hay không? Tội ác ma khu liên tục giải thích, hy vọng Trường Không Vô Kỵ có thể minh bạch hắn ý tứ giữa lời nói. Mà ánh mắt của Trường Không Vô Kỵ lóe lên một cái tương đương hắn lo lắng điểm ở chỗ. Minh Độ Đại Thần Thần Nguyên nếu là vận chuyển, toàn diện dùng để đối kháng phía dưới trận pháp lời nói. Vấn đề vẫn có, khi đó trong cơ thể mình thiên thần cấm chế, há chẳng phải là tác dụng đem sẽ giảm mạnh. Nếu là sư phó tội ác ma khu nhân cơ hội xông ra ngoài lời nói. Này tương đương này nên làm thế nào cho phải đây? Trường Không Vô Kỵ lo âu thời điểm. Tội ác ma khu vội vàng chủ động mở miệng nói. Xú tiểu tử, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Ngươi có phải hay không là lo lắng ta xông phá thiên thần cấm chế đi ra? Yên tâm đi, ta lão nhân gia, kỳ hội làm cái loại này sự tình. Này bên trong bao hàm rồi ta theo Minh Độ đổ ước đâu rồi. Ta tuyệt đối sẽ không vi ước. Còn nữa, tiểu tử ngươi đã là đồ đệ của ta rồi. Duy nhất đồ đệ, ta lão nhân gia coi như là đi ra, cũng tuyệt đối sẽ không động tới ngươi. Tội ác ma khu hứa hẹn, thật sự nói, Trường Không Vô Kỵ cá nhân mà nói, cũng không phải là đặc biệt dám công nhận. Tâm thần thật chặt ở thế giới Thanh Khâu nhìn chằm chằm đối phương. Trường Không Vô Kỵ rất là nghiêm túc nói, không được, ngươi phải phát huyết thệ, lấy thiên địa vì chứng minh, mình tuyệt đối không nhân cơ hội đi ra, nếu không ta đem ngươi đưa cho Minh Vương liền như vậy. Cái gì? Ngươi cái này cầu tử đồ vật, liền sư phó cũng không tín nhiệm. Tội ác ma khu rất khó chịu. Trường Không Vô Kỵ bất đắc dĩ gật đầu nói, thật xin lỗi sư phó. Chúng ta bái sư cũng là mới vừa rồi sự tình. Giữa chúng ta hứa hẹn ngài không thể quên chứ. Liên quan tới Minh Độ Đại Thần sự tình, ngài không thể trở ngại ta tuân thủ đi xuống. Ta cũng vậy hắn đồ đệ. Sau đó mới là ngươi đồ đệ. Cố chấp Trường Không Vô Kỵ. Ở một ít địa phương điểm, là vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Mặc dù hắn đã có chút không tốt. Giang Vưu Khả ở bên cạnh yên lặng nhìn hắn, trong ánh mắt lóe lên thưởng thức mùi vị. Đối với Vu Trường Không Vô Kỵ cách làm, nàng nhất định là cực kỳ công nhận mới có thể như thế. Mà tội ác ma khu, này thời điểm là không tùy lật một cái liếc mắt, rồi sau đó ở thế giới Thanh Khâu bên trong, đưa ngón tay ra đến bầu trời nói, sáng thế tổ thần ở trên cao. Tội ác ma khu lấy tâm huyết là lời thề làm chứng. Nếu là nhân cơ hội chạy trốn lời nói, thần hồn câu diệt, tội ác ma khu trọn đời không còn. Tiếng nói lúc rơi xuống đất, trên vực sâu phảng phất có một cổ đặc thù lực lượng. Chuyển kiếp hết thảy, tiến vào tội ác ma khu trong thân thể. Cái loại này thiên đạo lời thề cảm giác, cuối cùng là để cho người ta yên tâm. Trường Không Vô Kỵ thở phào thời điểm, tội ác ma khu thúc giục, xú tiểu tử, yên tâm chưa, nhìn một chút trận pháp, không hành động nữa coi như không còn kịp rồi. Cáp, sư phó đừng nóng giận, ngoại trừ tự do bên ngoài, ta còn là bắt ngươi đích thân sư phó, Trường Không Vô Kỵ cười híp mắt vuốt đuôi nịnh bợ, rồi sau đó ánh mắt của hắn rơi vào khổng lồ trận pháp trên. Ở trong khoảng thời gian ngắn, trận pháp phù văn huyết sắc thì đã đến sáng lên một nửa trình độ. Quả thật không thể chờ. Dù sao Minh Độ Đại Thần thần nguyên chuyển không chuyển, hắn còn không dám hứa chắc. Sau đó, hắn nghiêm túc nhìn một chút Giang Vưu Khả, đem Thanh Khâu thần thụ đặt ở trong tay nàng đạo. Giang Vưu Khả, nơi này chỉ có ta ngươi còn có Tô Cửu Nhi phối hợp với nhau mới được. Ta liền xuống, nói xong, hắn thoát khỏi hết thảy chống cự, cấp trụy đại trận hạch tâm đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.